Mùa hè 1984, ôn tình, chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn tình giúp lão mục chỉnh lại micro, sau một tiếng rè rè chói tai, giọng nói già nua mà trầm ổn của lão mục chậm rãi vang lên: "Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn bè truyền thông, trong thời khắc lịch sử giao thoa thế kỷ này, chúng tôi với tâm trạng vô cùng xúc động, long trọng giới thiệu với thế giới thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật quốc phòng nước nhà. Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến, Hồng Tinh 1. Tiếp theo, xin mời Phó Tổng Công trình sư của Hồng Tinh 1, đồng chí Ôn Tình, lên báo cáo cho mọi người." Giọng lão mục già nua, nhưng cảm xúc dâng cao. Ông chìa tay về phía Ôn Tình, ánh mắt như đang nhìn đứa con đắc ý nhất của mình. Hai kiếp thầy trò, cùng nhau vượt qua sóng gió. Lần này, họ cuối cùng đã đi trước số phận, hoàn thành việc chuyển giao sứ mệnh. Ôn Tình trong bộ quân phục đứng dậy, sải bước đến giữa bục chủ tịch, thực hiện một động tác chào kiểu quân đội lưu loát và chuẩn mực. Cô kiên định tự tin, ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, trong mắt lộ rõ vinh quang và tín ngưỡng. Sau đó, cô thay lão mục đứng dưới ánh đèn sân khấu, chậm rãi vén lên tấm màn bí mật của Hồng Tinh 1. Hồng Tinh 1 kết hợp kỹ thuật dẫn đường mới nhất và khoa học vật liệu composite, đạt được độ chính xác đánh chặn và tốc độ phản ứng chưa từng có. Nó có thể nhận dạng, theo dõi và B.A.N. hạ hiệu quả các loại mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay tàng hình và tên lửa siêu thanh. Đồng thời, Hồng Tinh 1 áp dụng cơ chế khóa kép gồm dẫn đường bằng radar chủ động và công nghệ hình ảnh hồng ngoại, đảm bảo tính chính xác và linh hoạt trong việc bắt mục tiêu. Hệ thống kiểm soát bay độc đáo của nó có thể thực hiện chuyến bay cơ động cao trong tầng khí quyển phức tạp, nâng cao đáng kể hiệu quả đánh chặn. Buổi họp báo vừa kết thúc đã thu hút sự đưa tin rộng rãi của các phóng viên trong và ngoài nước, ngay trong ngày đã lên trang nhất thời báo Mê Ước. Quân báo, Hồng Tinh 1, chương mới của kỹ thuật tên lửa phòng không nước ta quốc phòng báo, tuyệt tác mang tính thời đại. Hồng Tinh 1, dẫn đầu xu hướng mới của khoa học kỹ thuật phòng không. Thời báo Mê Ước, Hồng Tinh 1, thể hiện sức mạnh vượt trội của tên lửa phòng không Trung Quốc. Buổi họp báo vừa kết thúc, Thẩm Thanh Thanh, với tư cách là phóng viên, đã chặn đường Ôn Tình. Chương 21, Tình Tình, lâu rồi không gặp. Thẩm Thanh Thanh mỉm cười chuẩn mực, lúc nói chuyện, ánh mắt lại cố ý hoặc vô tình liếc nhìn ra cửa. "Không ngờ bây giờ em đã là phó tổng công trình sư tên lửa phòng không rồi. Bao nhiêu năm không có tin tức gì của em, chị còn tưởng..." "Thôi, không nói chuyện này nữa, lần này về Bắc Kinh em có muốn đến thăm lão gia tử không? Ông giờ lớn tuổi rồi, hay nhắc chuyện ngày xưa, thường nhắc đến em với chị. Nhưng chị và Kính Niên đều không có tin tức của em, cũng không biết nên nhắc thế nào. Hồi đó em đi mà chẳng nói tiếng nào, thật là hơi tùy hứng quá rồi." Sắc mặt Ôn Tình bình tĩnh, dường như không nghe thấy những lời trách móc đầy ẩn ý và sự khoe khoang phảng phất của cô ta. Chỉ cúi đầu liếc nhìn thẻ công tác trước NGC Thẩm Thanh Thanh. Thản nhiên nói, "Phóng viên Thẩm, xin hỏi những lời này của cô là câu hỏi trong hội nghị hay đơn thuần là ôn chuyện cũ?" Ngay sau đó, không đợi Thẩm Thanh Thanh trả lời, cô lại nói tiếp. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là câu hỏi thì không liên quan đến hội nghị, còn nếu là ôn chuyện cũ, để hôm khác đi." Nói xong, cô liền thu dọn đồ đạc, dìu lão mục, rời khỏi hội trường dưới sự bảo vệ của mọi người. Cách đó không xa, Lục Kính Niên không biết hai người rốt cuộc đã nói gì, chỉ dõi theo bóng lưng Ôn Tình rời đi, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mọi người tản đi, lúc này Thẩm Thanh Thanh mới tức giận dậm chân một cái. Nụ cười trên mặt không thể duy trì được nữa, mà Lục Kính Niên từ đầu đến cuối đều không nhìn cô ta lấy một cái, cứ như thể Thẩm Thanh Thanh không hề tồn tại vậy. Trở lại xe Hồng Kỳ, trên mặt lão mục hiện lên vẻ phức tạp và sâu sắc, pha trộn giữa nhẹ nhõm, cảm khái và một chút u sầu. Trong đôi mắt già nua lấp lánh ánh lệ, gió sương năm tháng và ánh sáng lý tưởng đan xen vào nhau, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười mãn nguyện. "Tiểu Ôn, chúng ta thành công rồi, Hồng Tinh 1, ra đời, sự độc quyền bá chủ quân sự của Mỹ, không còn trụ được bao lâu nữa đâu." Mắt lão mục nhìn về phía trước, trong ánh mắt có hoài niệm cũng có cảm khái. Ôn Tình bên cạnh nắm lấy bàn tay khô gầy, lốm đốm, đầy vết chai và nếp nhăn của ông, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại vô cùng trịnh trọng. "Lão sư, thầy yên tâm, chúng ta không chỉ có hồng tinh 1, mà còn có số 5, số 6. Chúng ta sẽ từng bước, khiến các quốc gia trên thế giới phải lắng nghe tiếng nói của chúng ta. Hồng tinh 1 đã hoàn toàn ra mắt, số 2, số 3 đã nghiên cứu phát triển thành công, có thể đưa vào sử dụng chiến đấu bất cứ lúc nào. Số 4 đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, dự án nghiên cứu phát triển số 5, số 6 hiện đã có trong kế hoạch. Cách chương